Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 444. Chương 444 đối thủ một mất một còn. Bất quá lời này nói trở về, đại gia lại có chút xem không hiểu thôi. Hương Như, nàng một cái phổ phổ thông thông nữ nhân, như thế nào phải Thẩm tiên sinh ưu ái đâu? Này còn chưa tính, thế nhưng còn cự tuyệt nhân gia. Chuyện này nếu là dừng ở mặt khác nữ hài tử trên người, chỉ sợ sẽ hối hận cả đời đi. Đại gia hỏa trong lòng đều rõ ràng, Thẩm Dạng này thân gia không phải Vạn Nguyên Hộ có thể so sánh. Kia đại nhà xưởng khai sớm, quốc gia mới vừa buông ra chính sách nhà xưởng liền kiến hảo, có thể đỉnh hong gió này một phiếu người tự nhiên là không bình thường. Quan trọng nhất chính là người này khẳng định là có địa vị. Nếu không không cái kia bản lĩnh ở huyện thành dừng chân. Đừng nhìn Y Thủy huyện không tính đại, nhưng lại cũng là yếu địa. Huyện thành bên kia các loại cơ quan cục nhưng đều là đầy đủ hết. Hắn có thể làm cái tư nhân đại nhà xưởng, kia hao phí cũng không phải là một đinh điểm sức lực. Hàn thị giờ phút này là có chút luống cuống, cho nàng lại đại lá gan, cũng không dám đắc tội Thẩm Dạng người như vậy. Kết quả là đương Thẩm Dạng nói xong nàng một nhà bốn người ra mặt dày lúc sau, Hàn thị tức khắc ôm bụng ai u lên. Ta này bụng u, đau đau đau, khuê nữ, chúng ta về trước ra. Ta này thân thể nhưng đến hảo hảo dưỡng dưỡng. Nói xong, nàng khuê nữ sửng sốt một chút, nhưng lập tức phản ứng lại đây, vội vàng đỡ Hàn thị chuẩn bị chạy lấy người. Đám người vừa thấy, nháy mắt nhường ra một con đường. Thôi Hương Như nhìn đến người này rốt cuộc phải đi, khóe môi run lên, suýt nữa không banh trụ muốn khóc ra tới. Hôm nay này ủy khuất, thật là chịu lớn. Hàn thị bốn người chịu tội cũng không nhỏ, một đám một thân chật vật, bảy đảo tám oai từ thôn rời đi, đều tan đi. Thẩm Dạng nhẹ nói một câu, bên cạnh thôn trưởng nhi tử vừa nghe, vội vàng phất phất tay, tiếp đón rời đi, tan tan, bất quá đều đừng nơi nơi nói hưu nói vượn a, chúng ta này khuỷu tay không thể ra bên ngoài quải có phải hay không? Làm sao có thể tin người ngoài nói hưu nói vượn? Chuyện này nếu là phát sinh ở người khác trên người, mặc dù là có Thẩm Dạng ra ngựa, cũng chưa chắc dùng được. Nhưng này thôi Hương Như không giống nhau. Nhiều năm tích lũy danh dự tự nhiên là làm người tin tưởng. Cho nên lúc này tất cả mọi người cảm thấy chuyện này chỉ là tai bay vạ gió. Thôi Hương Như phạm sai nhiều nhất cũng chỉ là xuất đầu lộ diện. Nhưng này niên đại nam nữ đều bình đẳng, nữ nhân làm việc nhiều đi cũng không hảo, bởi vì chuyện này thiên phê phán nàng hạnh kiểm xấu. Đại gia hỏa vừa đi, xưởng liền dư lại mấy cái làm việc công nhân cùng với Tôn Bách Linh hai vợ chồng. Công nhân nhóm nhìn đầy đất hỗn độn, liền biết lúc này xem như chọc họa. Cũng may chỉ là đá tới rồi chút dược cái giá, tổn thất không lớn. Quay đầu lại cùng sở từ cái này lão bản giải thích một chút hẳn là cũng không thành vấn đề. Thôi Hương Như giờ phút này nước mắt là ngăn không được, nước mắt hỗn máu mũi, như là ở trên mặt họa bản đồ giống nhau, một chút mỹ cảm cũng chưa. Hoàng Kiến Dân thấy như vậy một màn, trong lòng cũng có vài phần đau lòng, nhưng càng nhiều vẫn là có loại khoảng cách cảm ẩn đi không biết từ khi nào khởi. Thôi Hương Như đã không phải hắn từ trước cái kia tức phụ. Hắn tức phụ nhi tính cách thực mềm, mặc dù cùng người khác có khóe miệng, cũng chỉ sẽ chính mình nuốt, sẽ không cùng người đàn bà đanh đá giống nhau vừa đánh vừa mắng. Ở trong lòng hắn, năm đó Thôi Hương Như như nhỏ yếu, mà hiện tại nàng tuy rằng cũng khóc thực làm người thương tiếc, nhưng lại có chút không giống nhau. Nàng là ở khóc ủy khuất, mà không phải ở sợ hãi bất lực. Trên người hoặc nhiều hoặc ít bị sở từ một ít ảnh hưởng. Mà chính mình hiện tại tức phụ nhi Tôn Bách Linh, Hoàng Kiến Dân liền càng không hiểu. Ở Tôn Bách Linh từ trong đám người xuất hiện kia một khắc, hắn cho rằng nữ nhân này là muốn cùng kia Võ Thuận mẫu thân mấy người cùng nhau tìm Thôi Hương Như phiền toái. Rốt cuộc cho tới nay, nàng chính là như vậy một cái càn quấy người. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nàng là giúp đỡ Thôi Hương Như. Vì cái gì? Các nàng chi gian quan hệ xấu hổ, rõ ràng nên là trời sinh đối thủ, một mất một còn. Hết chương.